Cám dỗ, thế thần ánh trăng sáng của Từ Tổng, chương 28, thể diện của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ váy cao cấp có chất liệu mềm mại, vải không quá cứng nhưng vẫn giữ được dáng phần cổ áo và tay áo được may một cách tinh tế, có thể thấy những sợi chỉ vàng lấp lánh ẩn hiện, tạo nên sự sang trọng và khác biệt. Khi mặc áo khoác vào, Tô Dương vô tình liếc nhìn chiếc mác chưa tháo ra, rồi âm thầm thở dài. Trong hai hộp giày có đôi giày giống hệt nhau, Tô Dương lật xem kích cỡ, chọn đôi cỡ 36 và đi thử, sau đó bước ra ngoài. Trên sofa trong phòng khách, Từ Lập Trạch đang ngồi đợi. Khi thấy Tô Dương bước ra từ phòng tắm, anh đứng dậy ngay lập tức. Người phụ nữ nhỏ nhắn trước mặt anh không trang điểm, tóc cũng chỉ được buộc lên đơn giản, nhưng khi cô khoác lên người bộ quần áo với chất liệu tuyệt hảo đó, Từ Lập Trạch cảm thấy sự kiêu hãnh ẩn sâu trong cô như được tôn lên rõ rệt. Người ta vẫn nói, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Và đây là lần đầu tiên anh thực sự cảm nhận điều đó. Giày có vừa không? Từ Lập Trạch bước tới gần Tô Dương, quan sát cô một chút rồi hỏi. Tô Dương nhấc chân bước thử hai bước. Tôi đi đôi cỡ 36, rất vừa. Từ Lập Trạch gật đầu, tiết lộ lý do. Ngày mai cô mặc bộ này đi phỏng vấn. Tô Dương ngừng tay đang chỉnh sửa túi áo, rồi lắc đầu từ chối. Không được, bộ này quá đắt. Đúng rồi, sao anh biết ngày mai tôi có buổi phỏng vấn? Buổi chiều khi ra khỏi nhà hàng, Tô Dương nhận được tin nhắn từ phòng nhân sự của tập đoàn Trần Thị, nhắc cô đừng quên buổi phỏng vấn vòng 2 vào lúc 10 giờ sáng mai. Chuyện này cô chưa nói với ai, vì tập đoàn Trần Thị có yêu cầu rất cao đối với sinh viên mới tốt nghiệp. Trước đó, cô đã nghe bạn bè kể rằng ngay cả khi vượt qua vòng phỏng vấn thứ 2 để vào vòng 3, vẫn có khả năng bị loại. Vì vậy, Tô Dương vốn không kỳ vọng nhiều vào công việc tại tập đoàn Trần Thị, cô chỉ coi đó như một cơ hội để tích lũy kinh nghiệm phỏng vấn. Trần Kỳ Xuyên đã nhìn thấy hồ sơ của cô, Từ Lập Trạch quay người đi về phía phòng khách, Tô Dương đi giày cao gót chạy theo sau, hỏi, Trần Kỳ Xuyên là ai? Vừa dứt lời, Từ Lập Trạch đã dừng bước, quay lại nhìn cô, cảm thấy buồn cười. Cô đi phỏng vấn làm trợ lý hành chính cho công ty người ta, mà không biết tên ông chủ của công ty là gì à? Tô Dương không kịp né, suýt chút nữa đã đờ, M vào lòng N, G, Ự, C của Từ Lập Trạch. Khi cô đưa tay chống vào N, G, Ự, C anh, đầu óc cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Trần Kỳ Xuyên, CEO vừa nhậm chức của tập đoàn Trần Thị, là người mà trước đó cô đã tìm hiểu trên mạng khi chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Trong lúc Tô Dương đang mải suy nghĩ, thì bất ngờ nghe thấy tiếng cạch, một cái, Từ Lập Trạch không biết từ đâu đã lấy ra một chiếc kéo, rồi cầm lấy chiếc mác trên cổ áo cô, cắt một nhát. Từ Lập Trạch, Tô Dương đột nhiên cảm thấy áp lực đè nặng, cô không thích cảm giác bị can thiệp và ép buộc trong cuộc sống như vậy. Thôi nào, chuyện này đơn giản thôi, không phức tạp như cô nghĩ đâu. Tôi và Trần Tổng có mối quan hệ cá nhân khá tốt, anh ta biết chúng ta đã nhận giấy kết hôn. Từ Lập Trạch nói rồi ném chiếc kéo và mác lên bàn trà. Tặng cô bộ quần áo này không có ý gì khác, chỉ là từ hôm nay trở đi cô đã là bà Từ, cách ăn mặc của cô ảnh hưởng đến thể diện của tôi. Cô hiểu điều đó chứ? Hai bàn tay của Tô Dương vốn nắm chặt bên hông đột nhiên buông lỏng. Bà Từ, cô khẽ lặp lại lời nói của Từ Lập Trạch. Thể diện của anh, đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một chữ, nhưng Từ Lập Trạch nói một cách chậm rãi và đầy chắc chắn. Ngay khoảnh khắc đó, Tô Dương cảm thấy trái tim vốn đã căng thẳng và nhạy cảm của mình như bị rạch thêm một đường. Cách chương.